sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thanh Thanh nghe vậy cau mày, chạm vào đầu nhỏ của Đản Đản. Đừng học theo ba con. Đản Đản lăn vào lòng Phượng Ly Cửu làm nũng. Ba ơi, mẹ không cho con học theo ba. Phượng Ly Cửu, những lời đó ba có thể nói, nhưng con không thể nói. Đản Đản không phục, tại sao? Phượng Ly Cửu, mẹ con là vợ của ba. Con muốn nói thì tìm vợ của mình mà nói. Long Thanh Thanh không chút khách khí tát một cái vào đầu Phượng Ly Cửu. Anh bớt dạy hư con em đi. Ai cho em lá gan dám đánh anh? Phượng Ly Cửu nổi trận lôi đình. Chủ yếu là vợ sao có thể đánh anh trước mặt bao nhiêu khán giả đang xem livestream chứ? Anh không cần mặt mũi nữa à? Long Thanh Thanh. Hừ, một tiếng, lao vào đánh Phượng Ly Cửu một trận. Chỉ cần nhìn thấy con phượng thối này là cô lại ngứa ngáy tay chân muốn đánh người. Bây giờ coi như tìm được cơ hội rồi. Phượng Ly Cửu căn bản không tránh được. Bị đánh đến mức ôm đầu chạy trốn. Này, em đừng có được nước lấn tới. Đừng ép anh ra tay. Vậy anh ra tay đi. Long Thanh Thanh đánh đã đời mới dừng lại. Còn lườm nguýt khiêu khích Phượng Ly Cửu. Anh không chấp với em. Anh nhường em đấy. Phượng Ly Cửu trừng mắt nhìn Long Thanh Thanh một cái. Rồi tiếp tục ăn. Anh cũng muốn đánh trả lắm. Nhưng đánh trả rồi lại không thắng được vợ. Chẳng phải càng mất mặt hơn sao? Thôi thì bỏ qua vậy. Thực ra Long Thanh Thanh vẫn rất biết chừng mực. Nhìn thì có vẻ như đánh Phượng Ly Cửu một trận tơi bời. Nhưng lại đang khống chế lực đạo. Mà chút sức lực này đối với Phượng Ly Cửu mà nói chẳng hề đau đớn gì. Chủ yếu là khiến anh cảm thấy mất mặt. Long Thanh Thanh cũng là vì Phượng Ly Cửu chưa khôi phục ký ức. Nếu như trước kia, mỗi lần hai người đấu pháp chẳng phải ít nhiều cũng bị thương sao? So với bây giờ chẳng khác nào đang đùa giỡn. Chứng kiến cảnh vợ chồng đánh nhau, khán giả trong phòng livestream cười muốn lộn ruột. Gia đình ba người này sao hài hước thế? Tôi cười C, H, E, T rồi. Tạ Tổng đúng là bản thân của bá đạo tổng tài rồi. Đáng tiếc là một bá đạo tổng tài đã phá sản. Hai, Đản Đản có thể nói là tiểu bá đạo tổng tài chính hiệu rồi. Không phải, chẳng lẽ không ai thấy Thịnh Thanh Thanh nói một lời không hợp liền đánh chồng là bạo lực gia đình sao? Đúng vậy, đây còn đang trước ống kính đấy. Đây là bạo lực gia đình đấy. Cả nhà ba người thực tổng cộng xử lý 4 hộp cơm tự xôi. 3 lon cháo bát bảo. 1 hộp đồ hộp thịt bò, thêm 3 quả trứng vịt lộn và 2 cây xúc xích. Những món ăn này tất nhiên không đủ để cả nhà no bụng, nhưng đã tiêu thụ hết 1/4 số thức ăn dự trữ rồi. Ăn xong, Phượng Ly Cửu đang định dọn dẹp bát đũa dùng một lần thì bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, suýt nữa thì quên mất. Hoang đảo không có bát đũa. Rửa mấy thứ này rồi dùng tiếp cũng được. May mà có mấy thứ này. Nếu không sau này họ còn chẳng có bát ăn cơm. Tuy rằng đồ nhựa dùng không tốt cho sức khỏe. Nhưng giờ đang lưu lạc trên hoang đảo rồi. Còn câu nệ gì nữa? Đúng rồi, còn có mấy lon bát bảo nữa. Loại này khá chắc chắn và bền. Sau này dùng để nấu canh hay làm bát cũng rất hợp lý. Vậy được. Anh rửa sạch rồi cất đi nhé. Long Thanh Thanh phẩy tay. Ra hiệu Phượng Ly Cửu có thể lui xuống. Phượng Ly Cửu lập tức không đồng ý. Ê, mấy việc rửa ráy này đều là phụ nữ làm. Em đi mà rửa. Long Thanh Thanh, em phụ trách ra ngoài kiếm đồ ăn. Anh phụ trách hậu cần trong nhà. Quyết định vậy đi. Phượng Ly Cửu vừa định phản bác. Long Thanh Thanh đã giơ nắm đờ. Em mở lên. Muốn thử xem sao không? Phượng Ly Cửu, anh ở lại trông con. Em đi tìm đồ ăn. Phượng Ly Cửu kiên quyết không chịu thỏa hiệp. Nếu không địa vị trong gia đình sẽ mất. Hơn nữa, anh là đàn ông con trai sao có thể để vợ gánh vác trọng trách nuôi gia đình được? Long Thanh Thanh cười như không cười. Hoang đảo này chẳng có gì cả. Anh định tìm cái gì? Hay là anh muốn xuống biển mò cá? Không phải còn có gà với thỏ sao? Chẳng lẽ anh còn không bắt được? Phượng Ly Cửu cảm thấy với thân thủ của mình, bắt mấy con vật nhỏ chắc chắn không thành vấn đề. Anh lại nhìn về phía biển. Anh không biết bơi, cũng không thích nước, xuống biển bắt cá e là không được. Nhưng mà, anh có thể đi bắt hải sản ven bờ. Long Thanh Thanh tiếp tục đả kích anh. Giờ có phải lúc thủy triều rút đâu? Lấy đâu ra hải sản mà bắt? Phượng Ly Cửu không phục. Chẳng lẽ em còn lợi hại hơn anh? Có thể xuống biển bắt cá. Rất nhanh anh nghĩ đến việc vợ mình có lẽ đúng là rồng thật. Ho khan một tiếng. Cái đó, dù sao em cũng không thể xuống biển bắt cá bằng tay không chứ? Lại vội vàng nhắc nhở. Vậy em cẩn thận một chút. Đừng để bị. À, không thì cứ nhìn quanh gần bờ biển thôi. Nhặt ít hải sản cũng được. Long Thanh Thanh nghe ra anh đang lo lắng mình sẽ bị người ta nhìn thấy khi hóa hình. Liếc mắt nhìn tấm lưới đánh cá rách nát mà Đản Đản nhặt được lúc trước. Em dùng cái đó bắt cá. Phượng Ly Cửu, lưới rách một lỗ to tướng thế kia. Làm sao mà bắt, dù sao em cũng có thể bắt được cá. Anh đừng lo lắng nữa. Long Thanh Thanh có chút mất kiên nhẫn, không muốn nói nhảm thêm nữa. Phượng Ly Cửu hừ mạnh một tiếng. Được rồi, nhưng mà anh với Đản Đản không chỉ muốn ăn no, mà còn muốn ăn ngon. Phải thay đổi khẩu vị. Nếu em không làm được thì anh sẽ làm. Long Thanh Thanh quyết định cho con Phượng Hoàng thối này thấy thực lực của mình. Vừa hay cô và Đản Đản đều chưa ăn no. Anh dọn dẹp xong thì dẫn Đản Đản đi nhặt ít củi nhóm lửa. Tiện thể tìm xem còn thứ gì dùng được không? Em xuống biển bắt ít cá tôm về. Đản Đản bày tỏ ý kiến khác. Con muốn đi bắt cá với mẹ. Không muốn đi theo bố. Long Thanh Thanh hoàn toàn tôn trọng ý kiến của con trai. Được, vậy đi theo mẹ. Sau đó, hai vợ chồng ai làm việc nấy. Long Thanh Thanh dẫn theo Đản Đản. Không tiện đi ra biển sâu, mà chọn bắt ít cá tôm ở vùng biển gần bờ. Bờ biển chỉ có lúc thủy triều rút mới nhặt được hải sản. Lúc này bãi cát rõ ràng rất sạch sẽ. Long Thanh Thanh đặt tấm lưới rách nhặt được lúc trước lên bờ. Phân công nhiệm vụ cho con trai. Đản Đản, mẹ sẽ xuống biển xem chỗ nào có cá. Còn ở đây trông chừng lưới. Làm được không? Đản Đản lập tức hào hứng gật đầu. Vâng ạ mẹ, con làm được. Long Thanh Thanh gật đầu, rồi đi thẳng xuống biển, đồng thời từ từ tỏa ra hơi thở của rồng. Như vậy sẽ nhanh chóng thu hút các loại hải sản đến gần. Đản Đản nhìn mẹ bơi trong biển, có chút ghen tị, nhưng hiện tại cậu bé có nhiệm vụ, không thể đi, nên chỉ đành nghịch nước ở chỗ nước nông. Thỉnh thoảng lại chạy đến xem lưới, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Cách chương